xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 6, kỳ sinh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ca chỉ vào mình cười rạng rỡ với đại xà. Đại xà, tôi tên là Từ ca. Xà khí ngây ngẩn cả người, giống cái nhỏ trước mắt đặc biệt quyến rũ, khiến tim hắn đập thình thịch. Nước, gỗ, đá, cỏ, từ ca lần lượt chỉ vào đọc. Mượn đồ vật hôm qua học, muốn đại xà hiểu. Từ ca, cô là Từ ca. Đại xà, Từ ca chỉ vào xà khí từng chữ đọc. Xì xì, từ ca đi về phía trước vài bước. Đi, tiến về phía trước có rất nhiều ý nghĩa. Vậy phải làm thế nào mới có thể khiến đại xà hiểu đi đây? Từ ca suy nghĩ, lấy dũng khí chạy về phía trước. Chạy, chưa chạy được bao xa. Từ ca vấp phải cành cây trên mặt đất, ngã nhào xuống đất. Cô thở dài, lật người nhìn trời. Xà khí bò đến bên cạnh Từ ca, đau lòng l i ế em đầu gối bị chảy xước của cô. Không thể từ bỏ, Từ ca đứng dậy, đi vài bước, đi, tiếp theo chạy vài bước, chạy, đi, chạy, lặp lại mấy lần. Xà khí phát hiện không đúng, giống cái nhỏ ngã xuống đất không phải cố ý, mỗi lần xuất hiện cành cây, hòn đá, giống cái nhỏ đều không dừng bước, cứ như không nhìn thấy vậy. Phát hiện điểm này, khi Từ ca làm động tác, xà khí sẽ dọn dẹp chướng ngại vật gần Từ ca trước. Dậy mệt rồi, Từ ca thở hổn hển ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, đôi chân trắng nõn chạy trên bãi cỏ đỏ ửng. Xà khí quan sát mắt giống cái nhỏ, có chút tối sầm không sáng. Giống cái nhỏ có thể nhìn thấy hắn, nhưng tại sao không nhìn thấy đồ vật dưới chân? Mắt của giống cái nhỏ có vấn đề. Xà khí chắc chắn, hắn đặt đầu rắn lên chân giống cái nhỏ, cọ cọ bụng giống cái nhỏ an ủi. Giống cái nhỏ là vì mắt có vấn đề nên mới bị vứt bỏ sao? Từ ca đừng buồn, sau này ta sẽ bên nàng. Lấy thú thần thề, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời xuất hiện hai mặt trăng, một màu trắng một màu tím. Ánh trăng đan xen, bao phủ mảnh đại lục này một tấm màn thần bí. Sao trời lấp lánh rực rỡ. Tôi muốn ở dưới, Từ ca nằm trên người xà khí nói. Mấy ngày nữa chúng ta ở dưới đó có được không? Đá cao quá, tôi không xuống được. Xà khí đem Từ ca đặt vào ổ, ngậm ra thú đắp lên người Từ ca. Bản thân quấn mấy vòng ngủ ở một bên. Từ ca sờ chân cảm thán. Đại xà, anh thật thông minh. Mấy ngày trước nếu có người nói với tôi, một con rắn biết nhóm lửa làm chăn, tôi chắc chắn sẽ nghĩ hắn điên rồi. Xuyên đến rừng rậm cũng không tệ lắm. May mắn có anh đó. Đại xà, không có anh, tôi chưa chắc đã sống được đến bây giờ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Chỉ cần anh không ăn tôi. Cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thế này cũng không tệ. Đại xà, tôi sẽ báo đáp anh. Những ngày sau đó, cô quấn lấy đại xà ở trên bãi cỏ. Dưới sự nỗ lực của cô, đại xà cuối cùng đồng ý ở trên mặt đất cho cô một cái nhà. Đại xà ngậm gỗ rơm rạ xây nhà. Cô ngồi dưới gốc cây ăn trái cây. Trong 10 ngày nửa tháng này, đối với một con rắn biết xây nhà, cô đã không còn ngạc nhiên nữa. Cô cũng coi như là người từng trải rồi. Hình dáng ngôi nhà giống như phiên bản đơn giản của lều Mông Cổ, là kiểu nhà ở hang động thường thấy của bộ lạc Nguyên Thủy. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng đối với Từ ca đã đủ rồi. Đại xà trải một lớp cỏ mềm dày trên mặt đất, sau đó đắp lên một lớp da thú. Từ ca cưỡi đại xà vào nhà, không kịp chờ đợi xoay một vòng trong nhà. Đại xà cảm ơn anh, tôi rất thích, nhà cỏ mới xây xong còn thiếu chút đồ. Xà khí đi vào rừng mang về một ít cỏ đuổi côn trùng. Trải xung quanh nhà cỏ, có thể ngăn côn trùng đến gần, đặc biệt là côn trùng bay vào ban đêm. Từ ca thò đầu ra muốn xem đại xà đang làm gì. Bụng dưới đột nhiên chướng đau, một cảm giác quen thuộc khiến cô thầm kêu không ổn. Xà khí nhạy bén ngửi thấy mùi mờ, á, u nhàn nhạt. Là từ trên người giống cái nhỏ phát ra. Hắn vội bò vào trong nhà. Mờ, á, u tư bên trong đùi giống cái nhỏ đờ, ớ, mờ sâu vào mắt hắn. Giống cái nhỏ chảy mờ, á, u rồi. Trong ký ức của xà khí, chảy mờ, á, u sẽ chết. Xà khí bò đến trước mặt giống cái nhỏ. L, I, E, M, á, u của giống cái nhỏ. Phát ra tiếng rít gào bi thương. Chỗ đó bị L, I, E, M rồi. Đầu óc từ ca nổ ầm. Mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy đầu rắn ra. Ngăn cản hành động của đại xà. Lửa, đốt lửa cho tôi. Đại xà không nhúc nhích. Bi thương nhìn Từ Ca, ánh mắt đó khiến Từ Ca có ảo giác cô sắp chết. Từ Ca, tôi đói, rất đói, cần lửa. Cuối cùng đại xà cũng ra ngoài đốt lửa cho cô. Từ Ca cúi đầu nhìn váy ngủ của mình có chút không nỡ. Cắn răng xé một mảnh váy, ra ngoài đem cho tàn thực vật cháy hết bỏ vào mảnh vải. Thắt nút làm băng vệ sinh, bụng cô đau âm ỉ. Đưa cho đại xà một cái bát đá. Bảo đại xà múc một bát nước. Đặt lên lửa đun. Đại xà làm xong tất cả. Quấn lấy Từ Ca phát ra âm thanh giống như đang khóc. Nước mắt từ trong mắt dọc ngưng tụ nhỏ xuống. Nếu không phải cơ thể không cho phép, cô thật muốn vỗ đùi kêu to kinh ngạc. Rắn cũng biết khóc sao? Trời ơi! Đại xà ngốc! Tôi chỉ là đến kỳ sinh lý. Sẽ không chết, anh đừng khóc. Khóc đến mức cô cũng sắp buồn theo rồi. Từ Ca một tay ôm bụng, một tay vất vả an ủi đại xà. Từ Ca là cô gái đau bụng kinh đáng thương. Trong nhà luôn có sẵn thuốc giảm đau. 3 ngày đầu mỗi lần đến đều sẽ uống 1 viên. Tiếc là ở đây cô mất đi thuốc cứu mạng. Ôm bụng nằm trên giường, đau đến chảy nước mắt sinh lý. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trên người đắp 2 lớp da thú đều không ủ ấm được bụng. Xà khí nhìn thấy trong mắt, thấy giống cái đau đớn vật vã như vậy. Hắn ước gì mình có thể thay giống cái nhỏ chịu đựng đau đớn. Xà khí L, I, E, M liếm chán giống cái nhỏ. Giống cái nhỏ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn nhất thời không dám đến gần giống cái nhỏ. Đau, đau, Từ Ca chảy nước mắt, tủi thân khóc với đại xà. Từ Ca là người được cưng chiều, ở nhà được ba mẹ cưng chiều, ở trường được bạn bè cưng chiều. Lúc không có ai, cô sẽ một mình vượt qua. Có người cưng chiều cô liền trở nên làm nũng hơn. Đại xà sốt ruột xoay vòng, cô liền khóc kêu đau. Đại xà càng sốt ruột, cô khóc càng lớn. Xì xì xì xì, ngoan không khóc, ta đi hái ma quả tìm trứng rắn cho nàng. Đại xà động tác nhẹ nhàng nâng Từ Ca lên, đem Từ Ca đặt về ổ trong hang ổ, nơi hắn muốn đi rất xa. Giống cái nhỏ ở dưới không an toàn, chỉ có ở trong hang ổ của hắn, hắn mới có thể yên tâm. Xà khí xuyên qua từng bụi cây rậm rạp, hắn muốn đi là phía tây rừng rậm Uyên Ưng Thang. Ở đó địa thế gập ghềnh, vách núi hiểm trở gần biển, vách đá có mấy cây khô, không có lá, chỉ mọc quả, ăn vào có thể giảm đau, gọi là ma quả. Hắn tại sao lại biết nhiều như vậy? Bởi vì đó vốn là lãnh địa của hắn. Lúc đó hắn vừa mới trưởng thành không lâu, bị ưng thú đột nhiên xuất hiện đánh bại, chạy trốn đến phía bắc, may mắn là lãnh địa mới môi trường tốt. Hắn rất thích, liền không buồn lắm, vì giống cái nhỏ, hắn nhất định phải hái được ma quả. Giác ưng trong sơn động mở mắt, có thú nhân bước vào lãnh địa của hắn. Khí tức này, là xà thú khó chơi kia. Cách chương.